Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 529 có mưu đồ khác. Thượng Hải thị, đầu điều trụ sở chính. Chu tổng, từ phía sau đài số liệu đến xem. Cùng thành mua đồ hiệu quả cũng không khá lắm. Chúng ta có phụ cấp thời điểm, người sử dụng mua ý nguyện vẫn là cường, nhưng một khi khôi phục bình thường, liền trong nháy mắt giảm hơn phân nửa. Phần sau mua cũng thấp. Kim Nhật ưu tiền CEO Chu Văn Bân có chút như đưa đám báo cáo. Chu Vũ Kiệt không có bất kỳ kinh ngạc, cười nói, trong dự liệu, không liên quan, trước tiên đem nghiệp vụ này đả thông là được. Trừ phi một ngày kia ngươi thành bản năng quá thấp ở mua qua Internet. Bằng không là rất không có khả năng làm được. Người mỗi ngày đều muốn ăn cơm, tần số cao. Cho nên thức ăn ngoài thị trường có khả năng bốc lửa, trở thành Internet các đại cự đầu truy trục chiến tràng. Ngoài ra bán hiệu suất tới phối đưa siêu thị vật phẩm, mặc dù cũng tương đối dễ dàng, nhưng dù sao không phải là khẩn cấp nhu cầu. Sẽ không đến chưa? Người bản năng hội người buộc đi ăn đồ ăn. Hơn nữa thường thường một lần mua đồ là có thể thỏa mãn mấy ngày nhu cầu. Cho nên cùng thành mua đồ tần số rất thấp. Trọng yếu nhất là, siêu thị vật phẩm giá cả vốn là cao hơn trên mạng. Hơn nữa thức ăn ngoài viên phối đưa phí, làm sao có thể có thị trường. Nhưng là chi phí một khối này, chúng ta không có thể thấp hơn mua qua Internet. Chu Văn Bân lắc đầu nói, mua qua Internet chi phí thấp, là bởi vì khách hàng đến từ cả nước các nơi. Đại lượng chi phí có thể đè xuống lợi nhuận, nhưng một cái trong thành phố có thể có bao nhiêu khách hàng. Chứ đừng nói chi là còn cần phối đưa. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cho nên, chúng ta làm cùng thành mua đồ là không có khả năng kiếm tiền. Nghiệp vụ này tuyệt đối sẽ hao tổn. Nhưng ta chính là muốn mở ra cái này thị trường. Phụ cấp cũng sẽ không tiếc. Bất quá bởi vì không có đối thủ cạnh tranh. Đốt tiền không cần quá ác. Thích hợp là được. Có khả năng làm được nắm giữ siêu thị. Thức ăn ngoài đoàn đội. Người sử dụng đem lưu lượng cũng chỉ có Alibaba cùng đầu điều. Nhưng Alibaba thức ăn ngoài ELE.me tại kích thước lên bản thân cũng không bằng Kim Nhật ưu tuyển. Cùng với Mỹ đoàn, nhân viên số lượng đoàn đội phương diện cũng so ra kém. Mà phần cuối người sử dụng lưu lượng một khối này, Alibaba mặc dù có Alipay, nhưng cái này quốc dân áp điểm kích dẫn đầu thấp dọa người. Sao có thể so với đầu âm hoặc là cái khác đầu điều hệ áp? Alibaba hệ nhiều như vậy nghiệp vụ đều lệ thuộc vào lấy Alipay. Làm sao có thể cùng đầu âm tùy ý như vậy cho mới nghiệp vụ dẫn lưu đây? Mà không có đối thủ cạnh tranh. Phụ cấp một khối này tự nhiên cũng sẽ số lượng vừa phải mà thôi. Bảo đảm người sử dụng có một chút chỗ tốt là được. Từ từ tiếp tục lâu dài. Chu Văn Bân hỏi. Mục tiêu là vì tranh đoạt Mỹ đoàn cùng ELE.me thức ăn ngoài người sử dụng. Lâm Hữu Đức ở một bên cười một tiếng nói. Mỹ đoàn cùng ELE.me phỏng chừng cũng nghĩ như vậy. Nhưng chủ tịch nhưng là có cái khác mục tiêu. Chu Vũ Kiệt nói. Chân chính mục tiêu là vì số liệu. Liên quan tới người sử dụng đối với mua đồ sản phẩm nhu cầu số liệu. Sau đó tại mỗi một thành thị dựng lên kho hàng. Đem người sử dụng yêu cầu sản phẩm sớm chuẩn bị xong. Sau đó sẽ tiến hành phối đưa. Này không theo dây đi cùng TMO hình thức giống nhau sao? Individual số liệu hẳn là đủ rồi chứ? Chu Văn Bân có chút không hiểu hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Individual số liệu, hữu dụng, nhưng không thể nói đủ. Rất nhiều lúc, mọi người đối với hàng hóa nhu cầu là lập tức tính. Mà mua qua Internet thời gian mau hơn nữa cũng phải một ngày. Lúc này phá hư người sử dụng nhu cầu. Cho nên trên thực tế, hiện tại mua qua Internet thị trường kích thước thu được nghiêm trọng hạn chế. Nguyên nhân căn bản chính là phối đưa tốc độ không được. Nếu như có thể đạt tới thức ăn ngoài giống nhau tốc độ, vậy sẽ là một mảnh càng là khổng lồ thị trường. Chỉ bất quá siêu thị cùng thức ăn ngoài bình đài kết hợp là không thể thực hiện được. Chi phí quá cao, muốn giải quyết cái vấn đề này, Biện pháp duy nhất chính là tại không phải thành thị vị trí nòng cốt dựng lên kho hàng. Sau đó sẽ tiến hành phối đưa. Nhưng một vấn đề như vậy chính là kho hàng chi phí khả năng cũng cao. Đó chính là kho hàng lớn nhỏ cùng quay vòng hiệu suất. Mà muốn đem loại mô thức này vận doanh đến chi phí thấp nhất. Biện pháp duy nhất chính là đứng đầu tinh chuẩn số liệu. Nguyên lai là như vậy. Chu Văn Bân suy, nghĩ một chút hỏi, có thể một cái thành thị diện tích hay là quá lớn? Một gian kho hàng chỉ có thể bao trùm phạm vi nhỏ diện tích. Phối đưa khoảng cách cũng có giới hạn. Cho nên đây là một cái tương đối dài đường đi. Chu Vũ, Kiệt chậm rãi nói, chúng ta định vị chỉ là một, hai tuyến thành thị cùng với cường ba đường thành thị. Cái khác toàn bộ không cân nhắc, bởi vì theo miệng người khuynh hướng đến xem, những chỗ này sẽ là tương lai miệng người đất tập trung. Mật độ quá lớn, đồng thời tiêu phí năng lực cũng cường. Đệ nhị chính là từng cái thành thị đều là từ từ khuếch trương. Trước xây một cái kho hàng, diện tích không cần rất lớn, có khả năng bao trùm chung quanh 3 đến 5 km là đủ rồi. Lợi dụng Pinduoduo tài nguyên trực tiếp theo nhà máy cầm hàng. Sau đó lợi dụng Big Data, tận lực thực hiện một đơn nhiều khách hàng, hạ xuống phối đưa chi phí. Nếu như có thể đem giá cả ép tới theo mua qua Internet không sai biệt lắm hoặc là hơi chút quý một điểm, như vậy chúng ta coi như thành công. Phần sau, liền muốn căn cứ trước mặt kinh nghiệm, tới chế định ở một cái trong thành phố khuếch trương trương phương án. Như vậy nói, trên lý thuyết tựa hồ đi thông, nhưng yêu cầu nhiều phương diện phối hợp, đả thông trên mạng tiến hạ tài nguyên mới có thể thành công. Chu Văn Bân nói, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái nói, đó là đương nhiên, đây là một loại mới tinh mua đồ hình thức. Nếu như về sau thành bản năng đủ khống chế xong, nói không chừng có thể lật đổ hiện tại toàn bộ mạng lưới mua đồ hình thức. Chỉ là trong đó khẳng định khó khăn nặng nề. Theo năm đó Mã Vân sáng tạo Tao Bao giống nhau. Hơn nữa chúng ta cho dù thành công, cũng không khả năng thật lật hiện tại mua qua Internet. Chỉ có thể nói trình độ nhất định thay thế mà thôi. Chu Văn Bân gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Hãy cùng mua qua Internet hiện tại rất hòa, nhưng tiến hạ bán lẻ tiệm cũng giống vậy tồn tại nguyên nhân. Lâm Hữu Đức nói, chuyện này như thế bố trí, làm thế nào, còn cần rất lớn công phu tới nghiên cứu, nhưng chúng ta có thể thích hợp trước tiên đem tin tức thả ra ngoài. Thả ra ngoài, Chu Văn Bân rất nhanh liền hiểu rõ ra, nói, là vì Kim Nhật ưu tiền sắp lên thành phố. Lâm Hữu Đức gật đầu nói, đúng, cái kế hoạch này vẫn còn cần rất nhiều tài chính. Lần này lên thành phố đầu tư bỏ vốn. IPO càng lớn càng tốt. Loại này buôn bán hình thức. Những người khác muốn chơi cũng không chơi nổi. Chúng ta cũng không cần giấu giếm. Được, này không thành vấn đề. Kim Nhật ưu tuyển còn 1 tháng đưa ra thị trường. Hiện tại gieo rắc như vậy tin tức cũng hoàn toàn tới kịp. Như vậy cũng có thể hóa giải một chút tư bản thị trường đối với chúng ta đầu điều hệ nhìn không tốt. Lời đồn đãi rồi, Chu Văn Bân có chút bất đắc dĩ nói. Nói bây giờ Internet đệ nhất công ty, đầu điều hệ có thể nói là danh chí thực quy. Nhưng tư bản thị trường cũng rất nhiều cũng không coi trọng đầu điều hệ tương lai. Nguyên nhân thứ nhất chính là quốc nội di động Internet tiền hoa hồng đã đến đầu. Cơ hồ mỗi một người bình thường đều có điện thoại di động. Liền 70 cộng lão gia gia cũng giống vậy. Cái thứ hai là Chu Vũ Kiệt đem trọng tâm đặt ở nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề. Này mặc dù không ảnh hưởng đầu điều hiện nay kinh doanh. Nhưng lại để cho rất nhiều người cho là đầu điều rất khó lại có sáng tạo lực. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Bọn họ biết cái gì Internet. Cũng biết nhìn mặt giấy số liệu mà thôi. Bất quá muốn bắt bọn họ tiền, vẫn thật là được kể chuyện xưa. Chuẩn bị xong một phần PowerPoint, đi thị trường chứng khoán mò tiền đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.